Giọng Đoàn Khanh Nhiên đầy vẻ uy hiếp nói với Lý Trạch khiến hắn bất giác lại thấy căng thẳng hơn. Nhưng mà sự tình thường phát triển theo hướng mà mọi người không hề ngờ tới nhất. Kết quả ghi chép khiến lòng đám Lý Trạch càng trầm xuống. Về tình mà nói thì bọn họ đều tình nguyện tin tưởng rằng Kỳ Lương không phải là người có thể làm mấy chuyện giết người này nọ. Nhưng mà mọi chứng cứ lại hiển hiện trước mắt. Dáng vẻ của Kỳ Lương thì ngược lại, lại khá hơn họ rất nhiều. Nhìn bộ dạng phủ đầy mây đen của họ, Kỳ Lương còn phải an ủi ngược lại. Nói không sao, hiện giờ cùng lắm cô cũng chỉ là kẻ tình nghi, không có chứng cứ thực sự chứng minh cô là tội phạm giết người. Chỉ cần điều tra rõ ràng sẽ ổn cả thôi. Rồi bọn họ đừng chán nản như thế. Đầu tiên, xét về thời gian tử vong của Vương Nhã Phân, kết quả phân tích của Đoàn Khanh Nhiên cho thấy thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều. Mà thời gian đó camera giám sát ghi lại cho thấy xe của Kỳ Lương có xuất hiện ở phía nam thành phố. Kỳ Lương giải thích là hôm qua cô nhận được một tin nhắn lạ, nhắn cô đến công viên ven biển ở phía nam thành phố. Lúc ấy cô đang điều tra về vụ án của Lý Lệ Linh, nghĩ là có người cung cấp tin tức gì đó, hoặc là Trương Minh Đức đã phát hiện ra gì đó nên hẹn cô tới gặp. Giờ mới nghĩ ra, đó là cái mũ hung thủ cố tình bậy sẵn. Công viên ven biển cách nơi phát hiện ra xác chết của Vương Nhã Phân không xa. Mục đích chủ yếu là hung thủ muốn tạo cho Kỳ Lương chứng cứ chính xác, chứng minh cô đã có mặt ở đó. Mà quả thực là Kỳ Lương cũng không có đủ chứng cứ chính xác để chứng minh rằng lúc 5 đến 7 giờ chiều hôm qua không có mặt tại hiện trường. Bởi vì khi đó cô đang xuất hiện ở điểm hẹn được nhắc đến trong tin nhắn kia. Kết quả là đương nhiên là bị leo cây. Bọn Lý Trạch cũng gọi thử vào số máy đã gửi tin nhắn cho Kỳ Lương, nhưng số máy đó luôn trong tình trạng tắt máy. Hơn nữa, số máy cuối cùng mà Vương Nhã Phân gọi trước khi chết lại là số của Kỳ Lương. Từ điểm này ta có thể có mấy hướng giải thích. Có thể lúc đó cô ta muốn cầu cứu Kỳ Lương, nhưng ngược lại cũng có thể là Vương Nhã Phân muốn ám chỉ Kỳ Lương chính là hung thủ. Cuối cùng bạn bè của Vương Nhã Phân không nhiều lắm, chỉ biết một vài người, mà Kỳ Lương lại là người không quen gần đây nhất thường liên hệ với cô ta. Một người vốn không hề quen biết lại đột nhiên liên lạc sẽ luôn khiến người ta nghi ngờ nhiều, có thể hạ hơn. Hơn nữa, kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y cho thấy hung thủ là người sử dụng dao rất lành nghề, lực cắt rất lớn, rất chính xác. Kiểu người như thế này thì có thể hạ thủ chính xác như vậy. Trong đó có một khả năng hung thủ có thể là một nhân viên cảnh sát giống như Kỳ Lương, có được kiến thức nghề nghiệp và tố chất về sức khỏe tương tự như hung thủ cần có. Tóm lại, tất cả những chuyện này đều rất bất lợi đối với Kỳ Lương. Đội trưởng Lương, sắc mặt Lý Trạch vẫn vô cùng khó coi. Trước hết, chị phải tạm ở lại cục cảnh sát. Ừ, Kỳ Lương hiểu rất rõ những trình tự này. Lý Trạch, tôi gọi điện thoại được không? Ừ, Kỳ Lương gọi vào số Kỳ Duệ nhưng vẫn thấy báo tắt máy. Cô lại gọi điện về nhà, tiếng tít tít theo quy luật vang lên đều đều nhưng vẫn không có ai, khiến lòng cô như chìm xuống. Lý Trạch, tôi phải về nhà xem một chút. Kỳ Lương cảm thấy rất bất an, đứng ngồi không yên. Đội trưởng Lương, chuyện này không đúng với quy định. Lý Trạch khó xử nhỉ. Phắc, dẹp mẹ cái quy định đi. Kỳ Lương chửi thề, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, hoàn toàn không phải là giả dối. Con trai tôi có thể đã xảy ra chuyện rồi. Cô túm cổ áo Lý Trạch. Cậu đi cùng tôi, nếu cậu không tin tôi thì có thể còng tay tôi lại, xin cậu. Kỳ Lương thực sự rất nóng vội, cô nên sớm lường trước mới đúng. Ngay khi nhận được điện thoại báo Vương Nhã Phân gặp chuyện không may thì cô đã phải nghĩ tới rồi chứ. A Trạch, anh đi xem thế nào đi. Đội trưởng Lương, tôi cũng đi cùng chị. Nhiều người sẽ giúp được nhiều việc hơn. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến phát điên của Kỳ Lương, một vài đồng nghiệp cũ cũng đứng ra nói giúp cho cô. Hơn nữa, đám cô chú bọn họ cũng đã nhìn thấy Kỳ Duệ lớn lên từng ngày, tính ra thì cũng là một nửa bố mẹ rồi. Nếu tên tiểu ma đầu kia mà thực sự xảy ra chuyện gì thì chính họ sẽ là những người đầu tiên không tha cho những kẻ dám gây thương tổn cho cậu nhóc. Cảm ơn các cậu. Kỳ Lương nhìn bọn họ, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Đi thôi. Lý Trạch lấy chìa khóa xe ra. Dùng xe cảnh sát đi, mau lên một chút. Kỳ Lương giật chìa khóa của hắn, nhanh chân lao ra ngoài. Đám người kia vội vội vàng vàng đuổi theo. Đội trưởng Lương, mấy người nhà các chị về nhà xem, chúng tôi đi đến trường học của anh nhỏ tìm xem thế nào. Đồng nghiệp tên A Pháo nói với Kỳ Lương. Sau đó, cùng hai người đồng nghiệp lên một chiếc xe khác phóng về phía trường học của Kỳ Duệ. Kỳ Lương lao vun vút về nhà, cô mở cửa bước vào, vừa đi vừa gọi anh Duệ. Anh Duệ, mau ra đây, đừng quậy nữa, nếu không mẹ đánh đòn anh thật đấy. đừng trốn nữa. Từng phòng một được mở cửa ra. Kỷ Lương vừa tìm vừa gọi, nhưng đáp lại cô lại chỉ là sự im lặng. Cô tìm khắp một lượt, suốt cuộc thì xác định con trai thực sự chưa về nhà. Đúng lúc này Lý Trạch cũng nhận được điện thoại của A Pháo, nói rằng họ tìm ở trường cũng không thấy anh nhỏ đâu. Khi hắn báo tin này cho Kỷ Lương, cứ tưởng rằng cô sẽ bị tin tức này làm cho suy sụp, hoặc nếu không cũng sẽ vô cùng lo lắng sợ hãi. Không ngờ cô lại đột nhiên tỉnh táo nói lại, nói ra một vài cái tên. Trương Minh Đức. Khi Trương Minh Đức được gọi đến cục cảnh sát, gã mặc một bộ Âu phục, đúng dáng vẻ của một vị lương y nhã nhặn đạo mạo. Đi sau gã còn có một người đàn ông cầm túi hồ sơ, đeo kính, tự xưng là luật sư riêng của Trương Minh Đức. Gã này rõ ràng là đã có chuẩn bị trước rồi mới đến. À, cô Kỷ, cô đến rồi à? Thật khéo quá. Trương Minh Đức ra vẻ kinh ngạc chào cô. Đúng vậy, thật khéo quá. Kỷ Lương ngồi bên cạnh lạnh lùng lẳng lặng, nhìn gã trả lời đâu ra đấy từng câu hỏi của Lý Trạch. Cứ hỏi ắt sẽ trả lời, hơn nữa còn trả lời cực kỳ cụ thể, tường tận, chi tiết, hoàn toàn đúng với dáng vẻ của một công dân tốt, tình nguyện phối hợp điều tra với cơ quan cảnh sát. Hơn nữa chứng cứ vắng mặt của gã hoàn toàn đầy đủ. Sẩm tối hôm qua à? Trương Minh Đức cười. Lúc đó tôi đang có một ca phẫu thuật. Vì ca phẫu thuật đó rất thành công nên các đồng nghiệp của bệnh viện cũng có thể hỗ trợ làm chứng cứ cho tôi. Một chứng cứ vắng mặt hoàn hảo kết hợp với một sóc mặt hoàn hảo của gã khiến Kỳ Lương cảm thấy toàn thân run lên. Anh biết Vương Nhã Phân không? Vương Nhã Phân à? Coi như là có biết. Gã cười. Trước kia khi cô ấy còn thực tập thì tôi chỉ là người hướng dẫn. Tôi miễn cưỡng cũng được coi như là một nửa thầy giáo của cô ấy. Có điều thành tích biểu hiện của cô ấy rất bình thường nên sau đó cũng không thể giữ lại làm việc ở bệnh viện của chúng tôi được. Bỗng gã chỉ sang Kỷ Lương đang ngồi bên cạnh. Cô Kỷ đây cũng biết Vương Nhã Phân này. Ngày đó tôi có gặp họ đi uống trà quán XX. Kỷ Lương thầm cười lạnh nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra dao động gì. Đúng thế, bác sĩ Trương biết tôi và cô Vương đã gặp nhau. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Mặt Trương Minh Đức thoáng có vẻ bi thương, không giống như đang giả vờ. Cũng nhiều năm không gặp Vương Nhã Phân, không ngờ hôm nay vừa gặp lại cũng là lần cuối nhìn thấy cô ấy. Nói xong gã còn khẽ lắc đầu, cảm thấy đời người thật là khó lường. Nhìn dáng vẻ từ bi như thánh của gã, đám Lý Trạch hơi khó chịu. Hơn nữa lúc trước Kỷ Lương đã nói với họ những chuyện cô đang nghi vấn nên trong lòng họ cũng không có mấy cảm tình với tay Trương Minh Đức này. Một viên cảnh sát hơi nóng tính liền quăng vào mặt Trương Minh Đức câu: Còn mẹ nó, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Chúng tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đó là được rồi. Con mẹ nó, đừng có mà nói mấy câu vô nghĩa. Kết quả là Trương Minh Đức không nói gì, vẫn đóng vai một vị bác sĩ tốt tính ngồi đó. Ngược lại tay luật sư đi theo gã lại lên tiếng, vừa mở miệng đã dở thói quen nghề nghiệp ra. Ông Trương đến đây là để phối hợp điều tra với các ông. Ông ấy đã làm hết nghĩa vụ của một người công dân cần phải làm. Nhưng bản thân nhân viên cảnh sát của các anh cũng phải có thái độ đúng mực nhất định chứ. Ông chưa không phải là phạm nhân hay là kẻ tình nghi của các anh. Có quyền thống chúng tôi nộp thuế cho quốc gia là hy vọng có thể đào tạo ra những nhân viên chính phủ đủ tư cách và năng lực để có thể lo liệu cho người dân chúng tôi, chứ không phải là ỷ vào thân phận là quan chức nhà nước để chèn ép quần chúng. Chúng tôi có nghĩa vụ phối hợp điều tra với các anh, cũng có quyền thông báo cho đại chúng biết được đám nhân viên chính phủ các anh cầm tiền của nhà nước nhưng có hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ của mình hay không. Tóm lại, chỉ một câu nói vô cùng trơn tru của hắn ta đã khiến những người ngồi đây á khẩu không nói được câu gì. Không hổ là những kẻ dựa vào cái miệng để kiếm ăn. Há miệng cũng có thể khiến người khác mất mạng. Cuối cùng Lý Trạch không thể không ra mặt xin lỗi vì đồng nghiệp vừa rồi ăn nói lỗ mãng. Còn Trương Minh Đức thì ra vẻ mình là một người rộng lượng, sẽ không trách móc gì mọi người, còn quan tâm nói rằng hy vọng có thể sớm phá được án, bắt được hung thủ phải chịu tội trước pháp luật. Nên gã cũng hiểu được tâm trạng vội vàng của mọi người. Cảnh sát, tôi có thể đi được chưa? Trương Minh Đức cười hỏi Lý Trạch. Tôi còn phải tham gia một hội thảo y học nữa. Gã giơ tay lên xem đồng hồ. Nếu giờ không đi tôi sợ sẽ không kịp. Lý Trạch biết không thể giữ được người. Bọn họ cũng không đủ chứng cứ để chứng minh Trương Minh Đức cũng là một đối tượng tình nghi, cho nên cũng không có quyền gì để giữ gã. Nhưng nói đến chuyện gã còn dắt theo một tay luật sư chuyên nghiệp như vậy. À đúng rồi, Trương Minh Đức vừa định rời đi đột nhiên lại dừng chân quay lại vài bước, đi đến trước mặt Kỷ Lương. Cô Kỷ, đã có kết quả kiểm tra sức khỏe tổng thể của em trai Kỷ rồi. Gã cười nói. Tôi đã xem qua, cơ thể của em trai Kỷ rất khỏe mạnh.

Gần đây cô luôn suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Hạ Vũ có phải đã thay đổi rồi hay không. Mọi người thường nói theo thời gian tình yêu sẽ lụi tàn, sẽ càng lúc càng mờ nhạt, nên tình yêu đơn phương cũng vì thế mà không tồn tại được lâu. Tình yêu say đắm của 7 năm trước đã tiêu tốn hết tất cả dũng khí của cô. Trải qua 7 năm, hơn 2.500 ngày mòn mỏi, tình cảm của cô dành cho anh đã tăng lên hay đã bị hao mòn không còn chút nào cả. Chỉ là ở bên cạnh nhau, có cũng được, không có cũng chẳng sao, hay là vì bù đắp cho sự tiếc nuối của năm đó. 7 năm, thèm của lạ sau 7 năm à? Cô cố tìm vui trong tâm trạng khổ sở của mình. Còn phía Hạ Vũ thì sao? Anh có thực sự là yêu cô không? Hay chỉ là một cảm giác chịu trách nhiệm? Sau đó từ trách nhiệm mới sinh ra loại tình cảm khác, như tình thân chẳng hạn, mà không phải là tình yêu. Đối với một người đàn ông như Hạ Vũ, nhắc đến tình yêu, quả thực là có cảm giác như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Nếu bọn họ không gặp lại nhau lần đó, nếu anh không phát hiện ra sự tồn tại của anh Duệ, vậy thì hai đường thẳng song song của bọn họ cũng sẽ không có điểm nào giao nhau. Cuộc đời của hai người có lẽ cũng chỉ gặp nhau một lần vào 7 năm trước, rồi càng lúc càng xa mà thôi. Này, Kỳ Tiểu Lương. Ơi, mẹ đang buồn chuyện gì thế? Mẹ lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy? Anh Duệ, mẹ nghĩ có phải mẹ không yêu anh ấy không? Kỳ Duệ yên lặng nhìn, bàn tay vốn đang ôm hai má cô bỗng đưa lên trên. Vậy đây là cái gì? Nếu không yêu ông ấy, vậy sao mẹ lại khóc? Kỳ Tiểu Lương, con còn nhớ rõ mẹ đã từng nói với con, mẹ của năm đó đã từng vì một câu nói của bố mà vui vẻ mãi không nguôi, từng vì ánh mắt của bố mà tim đập thình thịch, cũng vì bố mà làm không ít chuyện ngốc nghếch. Ví dụ như lúc tan học, sẽ vì muốn liếc trộm bố một cái mà vô tình đi ngang qua cửa lớp của bố. Dù lớp của hai người một ở hướng Nam, một ở hướng Bắc, nhưng mẹ vẫn kéo bạn học, tìm các lý do khác nhau đi vòng một vòng lớn qua đó. Ví dụ như vào lễ tình nhân, mẹ nhất định sẽ lén đặt chocolate vào ngăn bàn của bố. Tùy chỗ chocolate này đều bị bố ném vào thùng rác, nhưng lúc đó mẹ cũng không hề tuyệt vọng chút nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô như nhìn thấy chính mình của năm đó, đã từng điên cuồng vì anh như vậy, mê muội vì anh như vậy. Mấy chuyện ngốc nghếch của bao nhiêu năm rồi? Cô dường như nghĩ rằng mình đã quên mất những việc ngốc nghếch ấy. Nhưng thì ra cô đã không hề quên, chỉ là lâu lắm rồi cũng không nghĩ tới nữa thôi. Kỳ Tiểu Lương, chuyện đó có ngốc nghếch hay thông minh cũng không quan trọng. Dù sao, đó cũng là những kỷ niệm của mẹ và bố. Quan trọng nhất là mẹ đã có được người đàn ông mà mẹ yêu, không phải thế sao? Mẹ có được rồi sao? Chuyện này mẹ có thể trực tiếp hỏi bố mà. Tình yêu thôi mà, đơn giản một chút là được rồi. Mẹ đừng quá so đo mấy chuyện công bằng hay là không công bằng này nọ. Mấy người thật đúng là những kẻ phàm trần ngốc nghếch, tự tìm buồn phiền. Anh bạn nhỏ nhà họ Kỳ làm ra vẻ cao tăng đắc đạo, cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Công bằng, không công bằng sao? Đột nhiên Kỳ Lương như hiểu ra chuyện gì đó. Anh Duệ, mẹ yêu anh. Kỳ Lương nhào đến hôn mạnh mặt con trai. Vẻ mờ mịt lúc trước đã biến mất, đôi mắt cũng dần khôi phục thần thái như trước. Cô nghĩ cô đã tìm ra nguyên nhân rồi. Đúng, phải hỏi anh. Kỳ Lương vốn là người hễ đã nghĩ thông suốt thì lập tức hành động. Sau khi nghe con trai phân tích kỹ càng, cô quay đầu xe lại đi về nhà. À, đang đi trên đường đột nhiên Kỳ Lương ngừng lại rồi quay ngược đầu xe. Cô nhìn chiếc SUV màu đen bóng ở cửa quán bar, rồi lại nhìn biển số xe, đúng là xe của Hạ Vũ. Sau đó, cách chiếc xe kia khoảng 2 xe có một chiếc xe thể thao màu đỏ. Màu sắc và nhãn hiệu đó không phải xe của Eliza thì là ai? Mẹ muốn vào không? Đương nhiên. Cô kéo con trai xuống xe, nhìn đám thanh niên nam nữ ra vào quán bar, mọi người đều ăn mặc rất thời trang. Kỳ Lương lại nhìn lại cách ăn mặc của mình, áo t-shirt trắng, rộng thùng thình, quần bò. May mà khu này cũng khá sầm uất. Ngoài câu lạc bộ sang trọng này ra, đương nhiên cũng có không ít những shop quần áo. Kỳ Lương nghĩ một chút rồi quay lại xe, lái về phía mấy shop quần áo gần quán bar. Đây là lúc để nói cho anh biết, cô đã không còn là cô nữ sinh nhỏ bé ngây ngô của năm đó. Cô không thể nào so với Tiểu Lương được. So với Tiểu Lương. Suốt cuộc Eliza cũng tiếp thu được trọn vẹn nội dung mà Hạ Vũ vừa nói ra. Cũng mất thêm một chút thời gian nữa để hiểu hết. Sau đó cô ta bổ nhào về phía trước, túm lấy Hạ Vũ không chịu buông. Hạ, lời nói dối này của anh thật là dở ẹc. Cô ta không tin một người phụ nữ lôi thôi lếch thếch như Kỳ Lương kia làm sao có thể so với cô ta được chứ. Vậy mà Hạ Vũ lại nói cô ta còn kém hơn Kỳ Lương. Đấy chắc chắn là lừa cô thôi. Không thể nào. Eliza nhấn mạnh lại lần nữa. So với sự mất bình tĩnh của cô ta thì Hạ Vũ có vẻ ung dung bình tĩnh hơn nhiều. Anh hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô. Tôi lừa cô làm gì? Tính ra cũng phải cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô thì tôi vẫn không biết thì ra thân hình của Tiểu Lương lại đẹp như vậy. Kỷ Lương sao có thể đẹp hơn em được chứ? Eliza không tin, cố tình áp sát người mình và cơ thể anh, khẽ đưa đầu lưỡi nhỏ xinh ra liếm đôi môi tươi đẹp của mình, vô cùng khiêu khích, chỉ hy vọng có thể gợi lên một chút nhiệt tình của người đàn ông kia. Bình tĩnh, đôi mắt đen láy của người đàn ông kia ngoài bình tĩnh ra cũng chỉ có sự bình tĩnh. Eliza càng đánh càng hăng, tay lại đưa xuống tìm kiếm dưới đũng quần anh. Cô tin rằng một người đàn ông dù có bình tĩnh thế nào cũng không thể nào không có chút dục vọng trong tình hình như thế này. Đột nhiên, trong con người màu đen lóe lên hai ánh lửa. Anh đưa tay túm lấy bàn tay đang làm loạn của Eliza. Eliza còn không kịp đắc ý, Hạ Vũ đã không chút khách khí đẩy cô ta sang bên cạnh, sải bước đi thẳng ra ngoài. Mục tiêu của hai người một lớn một nhỏ vừa bước qua cửa quán bar. Bộ trang phục màu đen ôm sát người không ngờ lại hợp với làn da của cô như thế, làm bầu ngực tròn của cô càng thêm đầy đặn. Dáng người như rắn nước, không một chút thịt thừa nào, mông tròn vành cao được phô bày một cách hoàn hảo. Chiếc váy chỉ dài quá mông một chút, ôm trọn lấy cái mông tròn, lại lộ ra đôi chân thon dài, không béo không gầy, cũng không có vết sẹo nào. Hai chân thẳng tắp vô cùng nõn nà, mái tóc ngắn xinh đẹp, không được trải bới cầu kỳ, chỉ kẹp một chiếc cặp màu bạc nho nhỏ lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn mờ của quán bar. Mặt cô không trang điểm đậm, chỉ trang điểm vừa phải làm nổi bật đôi mắt to đen như là đá obsidian, cùng với sống mũi cao thanh tú, cái miệng nhỏ xinh hơi phớt hồng khẽ nhếch lên, khiến người ta kích thích muốn hôn lên đó. Đôi chân một đôi giày cao 5cm, hơn nữa vóc dáng của cô vốn không thấp, nên vừa bước vào quán bar cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhiều người thế này làm sao tìm được? Kỷ Lương còn đang bàn bạc với con trai bỗng cảm thấy một bóng đen phủ lên người mình. Cô ngẩng đầu vừa vặn nhìn thẳng vào một đôi mắt như đang bốc hỏa. À, không cần tìm, tự dưng lại dâng tới cửa rồi. Tiếng huýt sáo lại vang lên ở mấy bàn bên cạnh, lọt vào tai Hạ Vũ khiến anh cảm thấy vô cùng chói tai. Sao em lại đến đây? Sao lại ăn mặc thế này? Đừng! Kỷ Lương lùi về phía sau nháy mắt với anh. Nhìn không đẹp à? Đẹp! Giọng nói của Trầm Sùng vang lên từ bên cạnh, không giấu được vẻ tán thưởng. Hắn vừa đi toilet một chút, lúc bước ra đã thấy Kỷ Lương đang đi vào. Chị ra không cần. Ô, không ngờ dáng chị lại còn... Còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, khiến hắn vội vàng nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Nhìn thấy Hạ Vũ lại muốn đưa tay ra cởi áo, Kỷ Lương vội nói. Này, anh chỉ mặc có mỗi một cái áo, chẳng lẽ anh định cởi chân à? Không sao. Không cần. Hiếm khi em mặc thế này mà. Đương nhiên là phải hưởng thụ một chút chứ. Cô búng tay gọi bartender pha một ly rượu. Hạ Vũ còn định nói gì đó thì Kỷ Lương đã ra tay nhanh hơn. Cô kéo anh lại gần, ghé sát vào tay anh, nhỏ giọng nói. Anh còn nợ em một lời giải thích. Đây là sự trừng phạt dành cho anh vì vết son đỏ kia. Cô ghé vào rất gần người anh, gần đến nỗi cả hai người có thể ngửi được mùi thơm từ cơ thể của nhau, cũng ngửi được mùi nước hoa không thuộc về anh tỏa ra từ người anh. Kỷ Lương khẽ nhíu mày. Thôi qua đi mất, anh đừng có ở gần em. Hạ Vũ ngẩn người nhìn cô nhíu mày, lại ngửi thêm mùi trên người mình, liền lập tức hiểu vì sao cô tức giận. Em Kỷ một chút. Nói xong, anh kéo Trầm Sùng đang đứng xem trò vui bên cạnh đi vào toilet, để lại một mình Kỷ Lương. À, không phải, còn một người nữa. Cô Kỷ. Eliza là một người phụ nữ vô cùng tự tin, dù xét về phương diện nào thì cô ta cũng có đầy đủ điều kiện để có thể tự tin ngẩng cao đầu. Cho nên vừa rồi không khiêu khích được Hạ Vũ khiến cô ta cảm thấy vô cùng thất bại. Nhưng mà điều khiến cô ta để tâm hơn chính là mấy lời của Hạ Vũ. Cô ta quan sát người phụ nữ trước mặt. Kỷ Lương sau khi trang điểm đúng là không giống bình thường. Vòng eo nhỏ, phụ nữ phương Đông có vẻ nhỏ nhắn hơn người phương Tây một chút. Dù Kỷ Lương vốn cao hơn phụ nữ bình thường khác, nhưng nhìn chung thì khung xương vẫn rất nhỏ xinh. Sự chú ý của Eliza tập trung vào ngực của Kỷ Lương. Quả thực có vẻ rất đầy đặn, nhưng cũng chỉ là nhìn thế thôi. Không phải là người ta đã có cách so sánh thế này sao? Thời gian giống như ngực của phụ nữ, bóp lên bóp xuống cũng vẫn đàn hồi. Hơn nữa không phải là bây giờ còn có loại nội y gì mà điều chỉnh hình dáng này nọ, sống chết nhào nặn cái đống thịt trên ngực thành những hình dạng, nên nhìn cũng có vẻ đầy đặn đấy sao? Bí mật phía dưới quần áo của phụ nữ vĩnh viễn vượt quá giới hạn IQ cao nhất của đàn ông. đồng bằng có thể nổi lên núi cao, eo thùng phi cũng có thể thành eo rắn nước. Tất cả những thứ này phải chờ dùng tay kiểm chứng mới biết được. Nhưng làm thế nào để kiểm chứng nhỉ? Eliza đón một ly rượu từ tay bartender. Cô Kỷ, hôm nay trông cô rất đẹp. Kỷ Lương cũng cầm ly của mình lên cụng nhẹ vào ly cô ta. Thời cơ xuất hiện ngay trong khoảnh khắc hai ly rượu chạm vào nhau. Ly rượu trong tay Eliza đột nhiên nghiêng đi, rượu trong ly sóng sánh đổ hết lên người Kỷ Lương. À không, không phải là đổ hết vào ngực của Kỷ Lương mới đúng. À, Eliza tỏ vẻ bất ngờ, động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar, rồi không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, sáp tới lau ngực cho Kỷ Lương. Cảm xúc cực kỳ đầy đặn trong lòng bàn tay đã nói cho cô ta biết đây là hàng thật. Hơn nữa còn không có thêm bất cứ phụ tùng hỗ trợ nào. Đúng như lời Hạ Vũ nói, cảm giác rất tuyệt. Kỷ Lương nhìn móng vuốt đang bận rộn trên ngực mình, nhưng cũng không ngăn lại, chỉ nửa cười nửa không, sau đó ly rượu trong tay cô cũng không cẩn thận bị đổ. Ôi chào, xin lỗi, xin lỗi. Cô xin lỗi rất thành khẩn, sau đó cũng không khách khí đưa tay lên thăm dò hai gò núi nhỏ trước ngực cô ta. Cô vẫn luôn muốn biết ngực Eliza tròn như vậy, to như vậy, rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào. Hai người phụ nữ đều đang rất tò mò, cứ như vậy mà lúng túng bận bịu trên ngực của đối phương. Tình cảnh này rơi vào mắt của người ngoài khiến bao nhiêu kẻ chỉ hận không thể biến chiếc khăn tay trong hai người, hoặc thầm gào thét trong lòng, bỏ cái khăn kia ra đi, để tôi làm cho. Khi Hạ Vũ và Trầm Sùng từ toilet đi ra, chiến sự của hai người phụ nữ cũng đã lắng xuống, chỉ ngồi ở quầy bar vui vẻ nói cười, uống rượu mà bartender đưa lên. Quần áo trên người Hạ Vũ đã đổi thành quần áo của Trầm Sùng, không còn mùi nước hoa nồng nặc kia. Người thấy mùi rượu trên người Kỷ Lương, anh nhíu mày. Cô làm gì thế? Eliza nhấp một ngụm rượu, lùa tay vào tóc, vẫn giữ vẻ quyến rũ. Chỉ là uống với cô ấy chút rượu thôi mà, còn cần phải căng thẳng thế không? Không có chuyện gì đâu. Em chỉ vừa cùng Eliza nghiên cứu xem hàng chính hãng hay là hàng nhái khác nhau thế nào thôi. Nụ cười trên miệng Eliza cứng đờ lại. Sau đó ghé vào tai Kỷ Lương nói thầm một câu, khiến Kỷ Lương ngẩn người rồi nhìn cô ta, lại nhìn sang Hạ Vũ. Sao thế được? Sao lại không chứ? Cô có chứng minh được không? Kỷ Lương nhìn vẻ mặt khó tin của cô ta, dường như cũng hiểu ra gì đó, liền bật cười, rồi nhẹ nhàng dựa vào người Hạ Vũ, vòng một tay ôm cổ kéo anh xuống, ghé sát vào tay anh, thổi nhẹ một hơi, sau đó cắn nhẹ vào vành tay anh một chút. Cô chỉ cảm thấy toàn thân anh run mạnh lên, trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ, tay siết chặt thành nắm đấm, cả người cứng ngắc như tượng đá. Nhìn đi, Kỷ Lương đánh mắt về phía Eliza. Eliza tức đến nghiến răng nghiến lợi. Này, Hạ Vũ, buông ra, anh làm gì thế? Về nhà, còn lâu ấy, em còn chưa chơi đã mà. Về nhà rồi chơi, về nhà cái rắm ấy. Cậu nhóc đáng thương, cháu bị bỏ rơi rồi. Trầm Sung nhìn Kỷ Duệ đang ngồi bàn bên cạnh uống nước ngọt, Kỷ Duệ nhún vai. Cháu nghĩ đêm nay bọn họ cần có thế giới riêng của hai người. Này, dì Eliza, đêm nay phiền dì ra khách sạn ở tạm nhé. Dì cũng có thể tìm mấy anh trai đẹp trả tiền hộ mà. Là chị. Eliza vẫn cố chấp cách xưng hô của cậu nhóc dành cho mình. Có điều trên mặt cũng không còn sắc thái như lúc muốn ganh đua với Kỷ Lương nữa. Eliza, rốt cuộc cô đến đây làm gì? Trầm Sung hỏi. Eliza trả lời. Được người ta ủy thác, làm người trung gian thôi. Ai? Tốt nhất là cô đừng có ý định làm loạn gì đó. Yên tâm đi. Eliza uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Lần này tôi đến đây, vốn còn định tìm vận may, nghĩ là mình vẫn còn cơ hội. Xem ra hoàn toàn không có cơ hội rồi. Người đàn ông kia thực sự quá khó dụ, ngay cả thân thể cũng chỉ phản ứng với Kỷ Lương. Tôi đi đây, rượu đêm nay anh mời nhé. Dì Eliza! Kỷ Duệ kéo cô ta lại. Vừa rồi dì nói gì với Kỷ Tiểu Lương thế? Eliza nhìn vẻ mặt bình tĩnh không hợp với tuổi của Kỷ Duệ. Tên nhóc này quả thật là giống y như Hạ Vũ. Trong tim trong mắt cũng tràn ngập sự quan tâm dành cho Kỷ Lương. Muốn biết sao? Vậy gọi chị đi. Kỷ Duệ đẩy tay cô ta ra. Đi thong thả nhá, không tiễn. Tên nhóc này, em đúng là mềm cứng đều không chịu. Eliza thừa dịp cậu không đề phòng liền ôm chặt lấy đầu cậu, đôi môi đánh son đỏ chót ấn vào miệng nhỏ xinh của Kỷ Duệ một cái. Không chiếm được người của Hạ, vậy thì tôi sẽ lấy nụ hôn đầu tiên của con trai anh ấy, coi như là đền bù vậy. Sau khi thực hiện được mục đích, cô ta cười vô cùng vui vẻ, quay lại hôn gió với hai người rồi đi thẳng ra quán bar. Phắc, quả điên khùng này, mẹ nó chứ. Kỷ Duệ tức giận dậm chân, không ngừng trà sát vết son trên môi mình, không ngừng phun ra đủ các thứ thô tục, làm mất hoàn toàn dáng vẻ của một anh chàng đẹp trai nhỏ bé, khiến Trầm Dùng đứng bên cạnh nhìn mà có vẻ trợn mắt ngạc nhiên. Anh nhỏ, cậu ổn không? Cháu không sao. Tốc độ biến sắc mặt thật là... Trầm Dùng khẽ vỗ vai cậu. Không sao, không phải chỉ là nụ hôn đầu thôi sao? Ai nói là nụ hôn đầu tiên chứ? À, không phải nụ hôn đầu tiên. Trầm Dùng trợn mắt nhìn tên nhóc quỷ đứng chưa đến eo mình. Phắc, tên nhóc này mới 8 tuổi thôi mà, đã mất nụ hôn đầu rồi sao? Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm thế à? Này, anh nhỏ, nụ hôn đầu tiên của tên nhóc là dành cho ai hả? Nói nghe chú đi. Hắn thực sự rất ngạc nhiên. Người nhà này sao toàn kỳ nhân không thế? Trầm Dùng ném ít tiền lên quầy bar rồi vội vàng đuổi theo. Anh nhỏ, cháu định đi đâu? Đi tìm bạn chơi game của cháu. Kỳ Duệ nói vòng lại rồi đóng cửa taxi phóng vèo đi. Bạn game? Khóe miệng Trầm Dùng co rút mạnh, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã già, không theo kịp giới trẻ nữa rồi. Trẻ con bây giờ thật là... Cả một quãng đường đầy bão táp, chặng đường 20 phút, vậy mà bị anh rút còn một nửa. Chỉ mất 10 phút đã về đến nhà, anh dừng xe mở cửa, bế người ra, nhanh chóng bước vào nhà. Này này này, ông Hạ! Kỳ Lương dãy dụa không ngừng đá hai chân, hy vọng có thể nhắc nhở cho anh ấy. Mình cũng có thể tự đi được. Làm gì thế? Anh bế cô đến cửa nhà. Chìa khóa trong túi quần anh, mở cửa đi. Trong giọng nói của anh có sự vội vàng khó giấu. Kỳ Lương luồn tay vào túi quần anh. Quần áo mùa hè của đàn ông thường không dày, túi quần cũng được thiết kế rất sâu. Kỳ Lương đưa tay xuống, lấy được chìa khóa. Đến lúc rút ra, hình như tay cô chạm phải gì đó. Hạ Vũ nhỏ giọng chửi thề một tiếng. Cảm thấy việc nhờ cô lấy chìa khóa kia của mình đúng là một quyết định chết tiệt. Mau mở cửa đi. Kỳ Lương che miệng cười, tay vẫn cầm chìa khóa cua cua trước mặt anh. Hiện giờ chìa khóa đang ở trên tay em, mở đi. Ồ, mở hay không nhỉ? Tiểu Lương, giọng điệu của anh đã mang vài phần cảnh cáo. Sao thế, ông Hạ à? Mở cửa nhanh lên. Nhìn về mặt nhẫn nại của anh, Kỳ Lương hiểu tính cách người này thực sự rất cứng ngắc, thậm chí còn có thể nói là hơi bảo thủ. Cho nên sẽ không thể nào dám làm gì ở ngoài này. Vậy anh phải nói cho em biết chuyện vết son là thế nào. Được. Kỳ Lương mở cửa ra, anh đã vội vàng bế cô vào, đá chân đóng cửa lại. Sau đó xoay người cô lại, áp cô vào cánh cửa, tay bấm khóa. Đêm nay không cho ai vào nhà nữa. Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Lát nữa rồi nói. Hai tay anh vốn đang nâng mông cô đột nhiên rút mạnh về. Kỳ Lương sợ ngã nên vòng chân quặp vào thắt lưng anh theo phản xạ, khiến cho cô áp sát vào cái nóng rực của hai chân anh, cảm nhận sự nóng bỏng của nó. Hạ Vũ cũng đẩy người sát về phía trước một chút, giữ chặt cô ở phía cánh cửa và cơ thể mình. Hai cánh tay rảnh rỗi của anh vươn ra, một tay cầm lấy hai cánh tay cô, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay ôm người cô, nâng lên, sau đó bắt đầu hôn xuống. Nhưng lời Kỳ Lương muốn nói khẽ bật ra từ đôi môi dính chặt vào hai người, khiến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng không rõ ràng. Nụ hôn của người đàn ông này vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước rất nhiều. Kỳ Lương nhân lúc này cố gắng hít thở vài hơi, bàn tay không biết đã bị anh buông từ lúc nào, vòng ôm chặt lấy cổ anh, cô đập vào lưng anh vài cái. Khốn kiếp, anh thô lỗ thế. Hạ Vũ không để ý đến sự trách móc của cô, bàn tay to sờ soạng ở sau mông cô, sắc mặt càng cứng lại. Chiếc váy này quá bó, cực kỳ bó, bó đến mức làm nổi cả viền nội y lên. Vì lý do thẩm mỹ mà khi mặc đồ bó sát, phụ nữ thường dùng miếng dán ngực, không dám to, rồi mặc quần lọt khe vì không muốn để lộ ra viền đồ lót. Ở tư thế này, hai bàn tay to của anh càng dễ dàng vén váy cô lên, chui vào trong vạt váy của cô. Sau này còn dám ăn mặc như vậy đi ra ngoài, có tin là anh sẽ đánh đòn em không? Hai sợi dây mảnh đến mức gần như không có móc ở hai bên hông đã nói cho anh biết câu trả lời. Cô nàng chết tiệt này lại dám. Đúng vậy, đương nhiên là Kỳ Lương cô dám rồi. Nếu như là cô nhóc ngây thơ của mấy năm trước thì thực sự không dám to gan ăn mặc như vậy. Nhưng bây giờ thì cô vùi đầu vào hõm vai anh, vì bàn tay không an phận của anh làm loạn dưới váy cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng lên, không kìm được những tiếng rên rỉ. Nhưng cô vẫn không quên chuyện mình muốn nói. Cô khẽ thở gấp, cắn loạn trên cổ anh một hồi. Ai bảo anh tùy tiện hôn người khác này? Anh không hôn. Hô hấp của Hạ Vũ càng lúc càng nặng nề. Chỉ là để lại dấu vết trên quần áo thôi. Cô ấy đột nhiên lao tới. À, vậy là anh thấy tiếc nuối sao? Một tiếng giọng nói đầy vẻ nũng nịu yêu kiều. Tiếc cái giám ấy. Cũng đâu phải của em chứ. Ừ. Không biết cô ừ vì nghi ngờ câu nói của anh hay là đáp lại sự trêu chọc của anh. Em cũng không muốn để lại dấu ấn. Nói xong cô há miệng không khách khí cắn vào cổ anh một cái, rồi lại mút chặt. Chỉ một lát sau, dấu ấn đỏ chót như quả dâu tây xuất hiện, tuyên bố chủ quyền của cô. Lúc nào cũng hoan nghênh. Sau này không cho ăn mặc như vậy ra ngoài nữa. Chết tiệt, sao cô có thể mặc như thế này ra đường chứ? Đây là của anh mà. Ừ. Chẳng lẽ anh không thích sao? À, động tác đột ngột của anh khiến toàn thân cô chấn động. Không mặc thế này ra ngoài đường. Vậy ý anh là chỉ mặc ở nhà cho anh ngắm thôi sao? Anh không trả lời, trực tiếp dùng hành động để nói cho cô biết anh rất thích ý kiến này của cô. Trong chuyện này, trước giờ Kỳ Lương đều không chịu thua, mà sự hiếu thắng của cô cũng khiến Hạ Vũ vô cùng yêu thích. Anh cuồng dã, cô sẽ càng cuồng dã hơn, chủ động xé áo sơ mi của anh, vừa dùng tay vừa dùng môi, khiến ngọn lửa dục vọng bùng cháy lên như thiêu đốt cả hai người. Sau khi cuộc chiến đấu đầu tiên kết thúc, Kỳ Lương mềm nhũn người dựa vào lòng anh để mặc cho anh bế mình vào phòng tắm trong phòng ngủ của hai người. Cô còn không dám tin vừa rồi hai người bọn họ lại dám ở phòng khách. Cô đưa hai tay lên ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi. Sao thế? Kỳ Lương buông tay ra ngẩn người rồi lập tức quay mặt đi. Khốn kiếp, muốn hại mắt em lên lẹo à? Nhìn dáng vẻ đỏ tía tai của cô, Hạ Vũ cười ầm lên sau đó bước vào bồn tắm. Còn không phải tại em đốt lửa à? Anh kéo cô vào lòng thích thú ngắm nhìn cô thẹn thùng vì mình. Kỳ Lương dựa cả người vào lòng anh, tư thế vừa rồi tốn sức hơn bình thường rất nhiều, khiến toàn thân cô không còn chút sức lực nào nữa. Anh và Eliza thực sự không có gì cả. Anh nói em có thể tin tưởng anh được không? Tất nhiên, vì anh chỉ có mình em thôi. Miệng anh bôi đường đấy à? Em nếm thử là biết mà. Nói xong anh cúi người hôn lên môi cô. Kỳ Lương cười đẩy anh ra. Tránh ra. Người đàn ông này sao càng lúc càng lưu manh thế? Cô tựa đầu vào ngực anh, lặng lặng nghe tiếng tim anh đập, rất vững vàng, rất ổn định, giống như cảm giác mà anh tạo ra cho cô vậy. Hạ Vũ, anh có biết năm đó em đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch vì anh không? Ừ. Mình muốn nhìn thấy anh, mỗi ngày em đều vờ như vô tình đi ngang qua lớp anh, lén tặng anh chocolate vào lễ tình nhân, đến sinh nhật anh, còn mua một cái bánh gato nhỏ về để tự chúc mừng sinh nhật anh nữa, rồi còn viết thư tình nữa đấy. Ở đâu? Vứt rồi. Sao lại vứt được? Anh còn chưa đọc mà. Lúc đó em nghĩ anh thích Tiểu Tĩnh. Đó là lá thư em viết cho anh. Là của anh mà. Là em viết. Em viết cái gì? Quên mất rồi. Sao thế được? Quên thật mà. Trọng điểm không phải ở đây. Dù sao cũng chỉ viết mấy câu như là em cảm thấy anh tốt thế nào, em thích anh, rất thích anh, vô cùng thích anh, đại loại như thế đấy. Ừ, anh yêu em. Kỳ Lương giật mình. Anh quay đầu đi, lời hay không nói hai lần. Biết anh không tự nhiên nên Kỳ Lương cũng không bắt anh lặp lại lần nữa, mà tiếp tục muốn từ từ nói hết suy nghĩ của mình. Em vẫn luôn thích anh, cho đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hôm đó. Rồi sau này em lại phát hiện mình có thai. Bao nhiêu chuyện lớn dồn dập khiến em bận đến mức không có thời gian mà nghĩ ngợi gì khác. Rồi anh Duệ ra đời, em bận bịu tính kế sinh nhai, dần dần cũng chuyển hết mọi sự chú ý lên anh Duệ. Em thậm chí còn từng nghĩ tình cảm của em dành cho anh đã sớm thu lại hết rồi. Nếu như lần đó chúng ta không gặp lại nhau, thì em nghĩ sau vài năm nữa có thể em thực sự sẽ tìm một người đàn ông rồi kết hôn, dù một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Trong cuộc sống mới này sẽ không còn bóng hình của anh nữa. Nhưng chúng ta lại vẫn gặp nhau. Vì sợ lại bị tổn thương nên từ trong tiềm thức em vẫn cự tuyệt anh. Sau đó những chuyện xảy ra liên tiếp khiến em bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Gần đây em luôn nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Em nghĩ không biết có phải em đã không còn yêu anh nữa rồi hay không. Vậy đáp án thì sao? Em ấy mà, rốt cuộc vẫn không có cách nào lừa dối được trái tim mình. Tùy những chuyện xảy ra liên tiếp khiến em bận đến mức quên mất cảm giác yêu anh, nhưng mà em nghĩ cảm giác đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn tồn tại trong tâm trí em. Chỉ là lâu rồi không nghĩ tới mà thôi. Chuyện sống cùng với anh vốn là chuyện trước đây em chỉ dám lén lút mơ tưởng thôi. Sau khi nó sự thực xảy ra, sau khi nó thực sự xảy ra, lại khiến em sợ hãi. Hơn nữa, chuyện trước kia khiến em càng thận trọng hơn, không dám tùy tiện trải lòng mình nữa. Tiểu Lương, cảm ơn em. Em thích ba từ khác hơn. Hạ Vũ vỗ nhẹ vào lưng cô, suy nghĩ một hồi rồi nói. Chờ em trả lại thư tình cho anh đã. Còn lâu ấy. Là em viết cho anh thì phải là của anh chứ. Em còn chưa đưa cho anh mà. Dù sao của em cũng là của anh, của anh cũng là của em. Đúng thế, tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Ừ, là của em. Anh thích sự độc đoán này của cô. Cảm giác Kỳ Lương uể oải nghịch nước trong bồn tắm, thật mệt mỏi. Hử? Nhìn xem, năm đó vì thích anh mà em làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nhưng anh cũng chẳng biết gì. Cảm giác hơi không công bằng. Đó là những điểm khiến gần đây cô thấy buồn bực. Nhìn xem, anh còn chưa làm gì đã giành được tình yêu của cô rồi. Vậy anh sẽ dùng thời gian mấy chục năm còn lại để bù đắp cho em nhé. Hạ Vũ, anh là của em sao? Cả thân thể và trái tim nữa. Đúng vậy. Anh trả lời rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết. Lòng Kỳ Lương dần tĩnh lại. Vì câu trả lời kiên quyết của anh, cô đã có được người đàn ông này. Cô tự nhủ với bản thân mình, người đàn ông từng khiến cô yêu đến mức tự khiến mình trở nên tầm thường, rốt cuộc cũng là của cô. Giải quyết hết mọi vấn đề chưa? Ừ. Vậy bây giờ giải quyết vấn đề của anh nhé. Vấn đề gì? Cô vẫn chưa phát hiện ra âm mưu của anh, uể oải tiếp tục đi hẹn hò với Chu Công. Vấn đề này này. Chưa nói hết lời, anh đã mạnh mẽ tiến vào, trực tiếp kéo người phụ nữ đang định đi hẹn hò với Chu Công về. Chiến sự phía Tây lại nổi lên, đêm nay nhà họ Kỳ không ngủ. Hôm sau vì bạn nhỏ Đoàn Manh Manh nói muốn về nhà mình chơi game, nên Kỳ Duệ liền đưa bạn nhỏ Đoàn Manh Manh về nhà. Phát hiện cửa bị khóa trái ở trong, không mở được. Anh nhỏ nhà họ Kỳ liền lạnh lùng rút điện thoại di động ra, bắt đầu gọi liên tục những cú điện thoại truy hồn. Chỉ chốc lát sau, cửa đã được mở ra. Hai, buổi sáng tốt lành. Tâm trạng Kỳ Duệ có vẻ không tồi. Chỉ vào người đàn ông chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót đứng ở cánh cửa, giới thiệu với bạn nhỏ đứng cạnh mình. Manh Manh, đây chính là người bố chưa cưới vào cửa của mình. À, bố chưa cưới vào cửa của Duệ Duệ. Chào chú ạ. Manh Manh, đi nào, vào phòng mình chơi. Duệ Duệ. Bạn nhỏ Đoàn Manh Manh hơi chần chừ nhưng lại không giấu nổi sự tò mò. Có phải bố chưa cưới vào cửa của cậu bị ốm không? Hả? Đâu có. Cậu nhìn người kia rõ ràng là cả thể chất và tinh thần đều ổn mà, giống như một con hổ được ăn uống no say vậy. Mình nhìn thấy trên người chú ấy có nhiều vết màu đỏ mà. Anh nhỏ nhà họ Kỳ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của bạn mình. À, Manh Manh, đó không phải là bệnh. Không phải là bệnh à? Vậy là gì? Đó là... Manh Manh lại đây, đưa cánh tay của cậu cho tôi. Đoàn Manh Manh ngoan ngoãn đưa cánh tay trắng nõn mũm mĩm của mình ra. Sau đó dưới ánh mắt tò mò của cô bé, bạn tốt Duệ Duệ há miệng nhỏ mút vào cánh tay của cô bé một cái. Nhìn xem. Một lát sau, anh nhỏ nhà họ Kỳ hơi lưu luyến nhả ra, chỉ vào vết nho nhỏ màu đỏ trên cánh tay của bạn nhỏ Đoàn Manh Manh. Là thế này này. Đoàn Manh Manh đưa tay lên nhìn một lúc lâu, sau đó ra vẻ đã hiểu, cười nói. À, mình biết rồi, thì ra là do ăn mà có. Câu trả lời của Kỳ Lương là không phải. Kỳ Lương, bao giờ em mới chịu kết hôn với anh? Bây giờ là thời điểm mà cái đêm hai người chân thành thẳng thắn thổ lộ, rồi liên tục xảy ra chiến sự tinh phong huyết vũ, đã qua được một thời gian. Mùa hè đã đi qua, mùa thu lại đến. Đồng chí Hạ nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon vừa ăn khoai tây chiên, vừa xem phim truyền hình, bắt đầu lời cầu hôn thứ nờ của mình. Ánh mắt Kỳ Lương vẫn còn dán chặt vào tivi, coi như không thấy anh, tiếp tục nhét khoai tây chiên vào miệng nói. Việc này bàn sau đi, hôm nay em có chuyện quan trọng cần xử lý. Chuyện quan trọng chính là xem tivi. Anh Duệ, con nghĩ hung thủ là ai? Ông bác sĩ kia. Bingo, mẹ cũng nghĩ vậy. Nhìn cô như vậy, Hạ Vũ cảm thấy hơi thất bại. Cô nàng này căn bản là khác hẳn với người thường, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi thông thường. Vị trí của hai người như đã bị đảo ngược cho nhau. Người muốn kết hôn lại là anh, còn cô thì thoải mái tự do, không thèm để ý một chút nào cả. Muốn ăn khoai tây chiên không? Kỳ Duệ ngồi bên cạnh đưa túi khoai tây chiên cho anh, ra vẻ hoan nghênh anh gia nhập vào đại hội xem phim truyền hình. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào túi khoai tây chiên kia, rồi lại nhìn vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon xem rất nhật tâm đó. Rồi anh giơ thẳng cờ trắng đầu hàng, lấy túi khoai tây chiên, ngồi cạnh xuống bên cô, quyết định lựa chọn gia nhập đại đội xem phim truyền hình của họ. Eliza ở ngoài về vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Hạ Vũ, khẽ cười. Lại thất bại à? Eliza cũng không rời đi, tiếp tục ở lại nhà họ Kỳ, tiếp tục duy trì ánh mắt như đang như hổ nhìn Hạ Vũ, đồng thời cũng bắt đầu có ý đồ với anh nhỏ nhà họ Kỳ, thỉnh thoảng lại nháy mắt đưa tình với Kỳ Duệ vài cái, còn tỏ vẻ có thể sẵn sàng chờ anh nhỏ Kỳ lớn lên nữa. Cuộc đời này, tên của bà đây nhất định phải xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà anh. Nếu không phải là vợ anh thì sẽ là con dâu anh. Hạ, anh vẫn xác định là muốn chọn cô ấy sao? Chỉ bằng anh quay về vòng tay âu yếm của em đi, lúc nào em cũng hoan nghênh anh mà. Eliza không chút khách khí, trắng trợn khiêu khích trước mặt Kỷ Lương. Đáp lại lời dụ dỗ của cô ta, ba người đang ngồi trên ghế salon đồng loạt dựng ngón tay giữa lên. Cô ta nhún vai đi vào phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn tối trên bàn cơm, cô hiểu ý khẽ cười. Đó là một gia đình đáng yêu, luôn làm cho cô thấy vui vẻ, không còn lúc nào buồn chán. Mềm không được thì anh chỉ có thể chọn phương pháp cứng rắn. Mùa thu qua đi, mùa đông buông xuống. Sau bữa cơm chiều, nhà họ Kỷ tập trung trong phòng khách. Một khẩu súng dí thẳng vào thái dương của Kỷ Lương. Kết hôn với anh đi. Kỷ Lương nửa cười nửa không nhìn vào người đàn ông bên cạnh. Thật đúng là không có cách nào, anh không dùng tới. Nhiều năm trước cô chỉ ước có thể kết hôn với anh, nhưng hiện giờ thì đương nhiên là cô càng yêu anh nhiều hơn, cho nên cũng càng thích trêu chọc anh hơn. Nhưng mà em thấy thế này cũng tốt rồi mà. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Em sợ sau khi kết hôn rồi, tình yêu dành cho anh sẽ bị em... Lách cách, tiếng lên đạn quen thuộc của khẩu súng lục. Một tờ giấy đỏ được đưa tới trước mặt cô. Tờ giấy đỏ này gần đây thường xuyên xuất hiện trước mặt cô. Có quan hệ là có tất cả. Người ta muốn kết hôn cũng phải đến sở dân chính ký tên. Còn đồng chí Hạ này thì trực tiếp cầm giấy chứng nhận về nhà. Cứ lấy chữ ký trước đã, rồi sau đó nộp lại để họ xử lý là được. Mau ký đi, nếu không anh đẹp chết tên nhóc này. Nhóc quỷ, con nhớ nhá, lúc đầu thai nhớ đầu thai lại vào bụng mẹ con là được. Để hoàn thành việc lớn, ắt phải có những sự hy sinh nho nhỏ. Hy sinh con để tác thành cho bố. Bố sẽ cố gắng tạo người để mẹ con sớm tái sinh con về. Độ vô sỉ của người đàn ông này đã thăng cấp một cách nhanh chóng. Quả nhiên là ở gần Kỷ Lương thì sớm muộn gì cũng thành lưu manh. May mà Kỷ Duệ cậu đây là một bông sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cậu cầm khúc mía trong tay đẩy hỏi súng đen kia sang một bên. Được rồi, chuyện của hai người đừng có lôi con vào. Cậu chỉ là một khán giả vô tội thôi mà. Có lẽ bố thử tự sát xem, đó cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu, ông Hạ. Bằng, một lửa xanh phun ra từ nòng súng châm thuốc lá. Rõ ràng là một cái bật lửa hình khẩu súng, lửa ai chứ. Hai mẹ con đồng thời tặng cho anh một ánh mắt với ý. Ông Hạ, ông ngây thơ quá đấy. Hành động ép hôn lại thất bại. Eliza ngồi bên cạnh xem kịch vui đã cười đến mức ngã từ trên ghế salon xuống. Anh nhỏ Duệ ạ, chị càng ngày càng thích anh rồi đấy. Làm sao bây giờ? Chị quyết định vứt bỏ cha anh để chọn anh. Thím à, xin thím đừng có hành vi quấy rối tình dục trẻ con chưa đủ tuổi thành niên. Nhìn dáng vẻ của cậu, Eliza càng thêm yêu thích, không muốn buông tay. Anh nhỏ Duệ à, lại đây nào, cho chị ôm một cái, để chị dạy em một vài chuyện vui vẻ nhé. Eliza, đừng có trâu già đòi gặm cỏ non nữa. Kỷ Lương nhảy ra. Người anh dạy yêu nhất là tôi. Kỷ Lương, cô mới đồ đồ trâu già ấy. Cô là đồ trâu già lai tây. Cô là đồ trâu già dậy thì quái dị. Làm gì có người nào đến tuổi của cô rồi mà ngực vẫn còn đang dậy thì chứ. Đây là hoàn toàn tự nhiên, không có chút ô nhiễm nào. Kỷ Lương tự hào ưỡn ngực lên. Thời gian này cô cảm thấy ngực mình càng ngày càng to lên. Còn tốt hơn cái bình sữa nhân tạo tam lộc của cô. Kỷ Lương cũng không chịu yếu thế, hai người tôi một câu, cô một câu, tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn mắng chửi người khác rất nghệ thuật, không hề có một câu thô tục nào khiến cho hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Thế giới của phụ nữ anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Hạ Vũ vẫn rất tự tin về mình, từ trước đến giờ vẫn rất tự tin. Nếu là mục tiêu anh muốn đạt được thì nhất định sẽ đạt được. Nếu anh đã muốn Kỷ Lương ký tên vào tờ giấy đỏ kia thì nhất định sẽ làm được. Hạ Vũ tin rằng cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, anh có một cơ hội cực kỳ tuyệt hảo. Đêm trăng thành gió mát, đồng chí Hạ rốt cuộc cũng chờ được đến cơ hội này. Ngày Kỷ Lương hóa sói, đó là ngày anh công thành danh toại. Công thành là tên của Kỷ Lương được ký vào tờ giấy đăng ký màu đỏ kia. Còn danh toại là ngày mà cái tên Kỷ Lương được đổi thành bà Hạ. Muốn thành chuyện lớn, đều phải biết lợi dụng cơ hội. Một thời cơ tốt như vậy bày ra trước mặt, nếu anh mà không lợi dụng thì anh sẽ thực hiện cảm thấy thật có lỗi với Kỷ Lương. Trên chiếc giường lớn trong nhà họ Kỷ, nữ sói Kỷ đè người đàn ông của mình xuống. Trên mặt nhuốm đầy dục vọng, ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong cơ thể cô, khiến cô nóng rực đến khó chịu. Người có thể dập tắt lửa đang ở ngay dưới thân cô, nhưng mà đêm nay anh lại như hòa thượng nhập thiền vậy. Rõ ràng là cô cũng đã có thể cảm nhận được lửa tình nóng rực của anh, nhưng anh lại không chịu hành động gì cả. Anh, cô đè nặng lên người anh, bàn tay bắt đầu lần xuống tìm kiếm, định tự mình tới. Hạ Vũ sao có thể để cô như ý nguyện? Tay anh giữ chặt bàn tay không an phận của cô, xoay người một cái đè ngược lại cô. Nhưng anh cũng vẫn chưa thỏa mãn cô, mà ngược lại càng quá đáng hơn, dùng thân hình đầy nam tính của mình để khiêu khích cô. Tiểu Lương, có muốn không? Chết tiệt, lý trí của cô hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ trong tích tắc. Mau tới đi. Vậy kết hôn với anh đi. Để tiện. Ngay lúc lý trí của cô đã hoàn toàn bị cháy rụi thì rốt cuộc Hạ Vũ cũng nhận được sự đền bù như anh mong muốn. Anh lấy tờ giấy đỏ và cây bút đã đặt sẵn ở tủ đầu giường ra, nhìn cô tự ký rồi viết tên mình lên. Cuộc đời, rốt cuộc chính anh cũng không thể nhịn thêm được nữa. Ngày hôm sau, khi Kỷ Lương tỉnh dậy liền nhìn thấy ngay đồng chí Hạ cầm tờ giấy đỏ ao kia lắc lư trước mặt cô. Bà Hạ ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Vô duyên vô cớ lại hóa sói, còn mẹ nó thành sói háo sắc nữa. Chuyện này dù thế nào cũng không thấy bình thường, chắc chắn là có nguyên nhân. Hạ Vũ nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định thành thật bẩm báo chuyện mệnh cổ cho cô biết. Dù sao người đó cũng là bố cô. Buổi nói chuyện khiến cho Kỳ Lương cảm thấy như vừa đọc một cuốn tiểu thuyết ly kỳ. Cô trầm mặc một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật dài. Đối với Lâm Hải Bình, cô vẫn cảm thấy rất xa lạ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cảm kích. Dù sao đó cũng là bố đẻ của cô. Hơn nữa nếu như không có ông thì cái mạng nhỏ này của cô đã sớm mất rồi. Chọn lúc nào đó đi thắp hương cho ông ấy đi. Kỷ Lương khẽ gật đầu. Sau khi hai người trầm lặng một lúc, đột nhiên Kỷ Lương nghĩ ra. Anh nói đi, di chứng của mệnh cổ này sẽ kéo dài liên tục khoảng 20 năm à? Ừ. Eric nói thế. Thật ra còn một di chứng khác nữa. Sau đó Eric đã nói lại với anh. Đó là mấy ngày mà Kỷ Lương hóa sói, từ trường của cơ thể cô khá thấp. Dùng cách nói của người già thì sẽ là dễ bị mấy thứ không sạch sẽ trêu chọc. Nhưng vì có anh bên cạnh, anh cũng từng làm bộ đội đặc chủng nên từ trường của anh có thể bù lại một chút. Vì thế cũng không có gì đáng ngại. 20 năm sau, lúc đó chúng ta cũng gần 100 tuổi rồi mà vẫn còn lăn qua lăn lại thế này á. Khóe miệng Hạ Vũ co rút vài cái. Đến lúc đó anh cũng già rồi, liệu còn được không? Em cũng thành bà già rồi. Không thể tưởng tượng được. Cô nàng này đúng là bảo mãi cũng không chịu sửa. Lão già Hạ của tương lai quyết định ngay hiện tại sẽ nói cho cô biết. Dù là 20 năm nữa hay là 30 năm nữa thì thể lực của anh cũng tuyệt đối có thể được. Yên tâm, anh nhất định sẽ tăng cường rèn luyện thân thể. Tuyệt đối không thể để em thất vọng được. Hôn lễ của Kỷ Lương và Hạ Vũ cuối cùng cũng được quyết định vào mùa xuân năm sau. Với địa vị của lão Hạ thì hôn lễ này đương nhiên là cơ hội để khách khứa tụ tập. Một số lãnh đạo trong quân đội đến tham dự, quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ. Kỷ Lương vốn đang lên kế hoạch kết hôn du lịch để bớt được nhiều việc, nhưng không ngờ lão Hạ lại không đồng ý, kiên quyết rằng người Trung Quốc phải theo tục Trung Quốc, tiệc cưới nhất định phải làm. Về điểm này, cái tên bảo thủ Hạ Vũ kia lại hoàn toàn đồng ý với ông. Kỷ Lương xoa bóp mắt cá chân ê ẩm của mình, đi giày cao gót, đẹp thì có đẹp, nhưng đúng là quá kinh khủng. Ai bảo cô dâu là người phụ nữ đẹp nhất hôm nay? Cái rắm mê, cô dâu chắc chắn là người phụ nữ vất vả nhất hôm nay mới đúng. Sao thế? Eliza đi vào phòng nghỉ nhìn vẻ mặt ai oán của Kỷ Lương. Nhìn cô thế này, người không biết chuyện có khi còn tưởng cô bị ép hôn đấy. Thế cô không muốn kết hôn sao? Tình hữu nghị giữa phụ nữ có đôi lúc thật thần kỳ, giống như Eliza và Kỷ Lương vậy. Bình thường hai người ồn ào cãi vã suốt ngày, nhưng hôm nay phù dâu lại là Eliza. Theo lời của Kỷ Lương thì cô hầu như chỉ quen biết mấy tay đàn ông, không tìm được bạn nữ nào nên đành miễn cưỡng để Eliza làm phù dâu vậy. Vậy mà hôm nay Eliza chỉ mặc một bộ lễ phục thanh lịch đơn giản, không trang điểm quá xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với thân phận phù dâu. Cô ấy đi đến bên cạnh Kỷ Lương, đưa cho cô một tách trà. Uống một chút đi, lát nữa sẽ còn bận rộn nhiều lắm. Cô, nước trà ạ. Khỉ thật, trúng kế rồi. Kỷ Lương à, Kỷ Lương, cô thật là quá ngu ngốc. Eliza giơ tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Chẳng nghi ngờ gì, đã uống ngay rồi. Cô cho là tôi sẽ dễ dàng tác thành cho hai người vậy sao? Cô... Kỷ Lương còn muốn nói gì đó nhưng hai mí mắt nặng trịch không thể nâng lên được. Sau khi xác định cô đã ngủ mê, Eliza rút điện thoại di động ra bấm số. Tới được rồi, đối phó ở bên này đi. Đây tuyệt đối sẽ là món quà cưới mà cả đời họ cũng khó có thể quên được. Sau khi cúp điện thoại, cô ta cởi váy cưới của Kỷ Lương để sang bên cạnh rồi thay cho cô một bộ quần áo khác. Thừa lúc không ai chú ý đưa cô ra ngoài. Chờ khi Hạ Vũ đến tìm người trong phòng ngủ, đâu còn bóng dáng của Kỷ Lương nữa, chỉ còn lại duy nhất một tờ giấy mà Eliza để lại. Muốn Kỷ Lương bình an thì làm theo những lời tôi nói. Bên ngoài tiệc cưới mọi người đều đang chờ cặp đôi hôm nay. Người phụ trách tiệc cưới vừa nhìn thấy một bóng người đi ra, lập tức điều khiển cho ánh đèn chiếu vào lối cửa ra vào. Đợi lát nữa, ánh đèn này dọi vào từng chuyển động của cô dâu chú rể, cũng theo họ đi chúc rượu từng bàn tiệc. Đêm nay bọn họ mới là diễn viên chính tỏa sáng nhất. Lão đại và chị dâu rốt cuộc cũng tu thành chính quả ạ. Tiểu Bạch cảm thán. Không ngờ được lão đại đội trưởng lương mà cũng có đám cưới. Hai người đó đúng là cặp hoàn hảo mà, lại còn cả tên nhóc tiểu ma đầu Thỉ Duệ nữa cơ. Sức chiến đấu của ba người này thật là kinh khủng. Lý Trạch nói ra ý kiến của mình. À mà anh nhỏ Kỳ đâu rồi? Không phải vừa rồi còn đứng đây làm hoa đồng sao? Bữa tiệc cưới này có không ít quan chức trong giới quân sự và chính trị. Bạn bè cô dâu chú rể cũng là người trong quân đội hoặc cảnh sát. Khi Hạ Vũ xuất hiện trước mặt bản dân thiên hạ, tình cảnh đó thật là... Phụt! Phắc! Làm gì thế? Sao lại thế này? Không phải chứ? Tôi không nhìn lầm chứ? Người đang mặc lễ phục kia là Hạ Ma Đầu à? Ánh đèn chiếu thẳng vào người đàn ông đang mặc váy cua dâu khiến mọi người đều kinh hãi. Bộ váy được thiết kế hoàn toàn thủ công, bị anh nhét vào thật căng, giống như lúc nào cũng có thể rách toạc ra. Hạ Vũ, con làm gì thế? Lão Hạ hồi hồn đầu tiên cảm thấy khó mà tiếp nhận tình huống này. Quả thực khiến ông mất hết cả mặt mũi rồi. Kỷ Lương đâu? Tiểu Lương bị bắt cóc rồi. Tay Hạ Vũ đang cầm một tờ giấy, việc thay váy cưới của cô dâu vào cũng chính là làm theo yêu cầu trong tờ giấy đó. Ngày kết hôn cô dâu bị bắt cóc, nhất thời tất cả tinh anh của giới quân cảnh đều bốc hỏa. Mẹ kiếp, thằng nào không muốn sống mà dám đến đây làm loạn lúc này? Hạ lão đại, anh yên tâm, đội trưởng Lương chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đi xem camera giám sát, xem rốt cuộc là ai làm. Một lát sau, Trầm Sùng đã quay lại báo mọi người một tin không hề tốt chút nào. Tất cả mọi người, thiết bị ghi hình đều bị động tay động chân vào, không có băng ghi lại thời điểm đó. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Hạ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, làm theo những gì ghi trong tờ giấy. Đi tới địa điểm chỉ định là tủ giữ đồ của một trung tâm thương mại sầm uất. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc chìa khóa xe đạp. Tìm được chiếc xe đạp kia, đó là một chiếc xe đạp địa hình được treo đầy bóng bay và vỏ lon bìa ở đằng sau, nhìn vô cùng chói mắt. Nhất là lúc đi trên đường, tiếng lang bang loảng xoảng vang lên khiến không ít người phải quay lại nhìn. Vào buổi chiều hôm nay, người ngoài phố được may mắn chiêm ngưỡng một kỳ quan. Một người đàn ông mặc váy cưới đi một chiếc xe đạp vô cùng bắt mắt, đằng sau là một dãy dài xe ô tô, xe máy của cảnh sát. Sau đó thì ngay cả xe thu thập tin tức cũng chạy theo. Anh chạy xe đạp tới địa điểm thứ hai, cửa của đài truyền hình thành phố. Ở đó đã có xe thu thập tin tức chờ sẵn. Nghe nói là nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói là có tin tức lớn sắp xảy ra. Hạ Vũ giật micro của phóng viên, quay mặt vào camera hít sâu một hơi rồi tựa lưng vào nhau, rồi trên tấm thảm là nghe những điệu nhạc nói lên tâm sự nguyện vọng của nhau. Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng. Anh Thẩm, Tần Dịch ghé sát vào người Trầm Sùng. Thì ra Hạ lão đại đang hát. Trầm Sùng ho khan, ý bảo mọi người tự biết là được rồi, không cần phải nói thẳng ra. Nhìn người đàn ông mặc váy cưới đứng thẳng lưng kia, không hiểu sao mọi người lại thấy vui mừng. Đột nhiên bọn họ có cảm giác người bắt Kỷ Lương đi sẽ không làm cô bị thương, nhưng họ cũng không dám lơi lỏng, chỉ có thể lén lút quay mặt đi, không dám nhìn người đàn ông đang hát tình ca như hát quân ca kia, nếu không họ nhất định sẽ phì cười. Rốt cuộc cũng hát xong bài hát, Hạ Vũ dựa vào chỉ thị trên tờ giấy tiếp tục cưỡi xe đạp đi. Rốt cuộc cũng tới địa điểm thứ ba, đó là một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô. Bây giờ cũng gần tới hoàng hôn, ánh chiều tà bao phủ lên nhà thờ đó. Trong màu sắc ấm áp lại có cảm giác hoài niệm lưu luyến rất lãng mạn. Hạ Vũ bôn ba suốt một chặng đường dài, bộ váy cưới xa xỉ đắt tiền trên người bây giờ vừa đen vừa bẩn. Không ít chỗ còn bị rách ra, mặt anh đầy mồ hôi, đạp xe đạp suốt chặng đường dài khiến hai chân của anh như muốn nhũn ra. Anh đẩy cửa nhà thờ, bên trong được bày biển rất ấm cúng. Đây là bầu không khí của hôn lễ, mà đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người anh muốn tìm giờ phút này đang mặc một bộ vest màu trắng, đứng trên thảm đỏ ngoan ngoãn chờ anh đến. Một điểm màu đỏ chiếu thẳng vào vị trí của tim cô, đó là lý do khiến cô không quọ quậy. Anh bước từng bước một về phía cô, kiên định đi tới bên cô. Khóc gì chứ? Em có khóc đâu, đây là em cười đấy chứ. Tiểu thư Hạ, cuối cùng anh cũng đến. Có thích món quà cưới tôi tặng cho hai người không? Hạ Vũ đẩy Kỷ Lương ra sau mình, khiến cho điểm đỏ kia chiếu thẳng vào người anh. Anh cảnh giác, chú ý tất cả mọi việc đang diễn ra trong bóng tối. Đừng nhìn, Hạ Vũ. Mấy người đừng nghĩ tới chuyện dở trò gì ra đây. Nếu không, thì cứ thử xem. Eliza mặc quần áo của cha xứ bước ra, mở một quyển sách ra. Eliza, rốt cuộc cô đang làm cái trò gì thế? Là mục sư mà. Em có chứng chỉ mục sư đấy chứ? Điều này thì anh không cần phải nghi ngờ. Ta nhân danh Đức Mẹ Maria muốn hỏi các con. Kỷ Lương, con có tình nguyện cưới Hạ Vũ về làm chồng, nguyện chăm sóc cho anh ấy, trân trọng anh ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa rời, vĩnh viễn ở bên nhau không? Chuyện này, nếu cô không muốn thì tôi có thể trả lời thay cô. Con đồng ý. Kỷ Lương liếc cô một cái, vội vàng tuyên thệ chủ quyền của mình. Ôi, tiếc thế. Hạ Vũ, con có tình nguyện gả cho Kỷ Lương, trở thành chồng của cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, trân trọng cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa nhau không rời, vĩnh viễn ở bên nhau không? Con đồng ý. Đây, thế này xem như là ở rể sao? Khóe miệng Kỷ Lương co rút. Nếu vậy, ta tuyên bố, kể từ khoảnh khắc này, hai con chính là vợ chồng. Từ nay về sau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, không xa rời nhau, cho đến khi cái chết chia lìa hai con. Eliza nói xong, ném quyển sách đang cầm, có vẻ ở trên tay xuống, đổi lấy một khẩu súng lục. Được rồi, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi. Bây giờ, đến lượt chúng ta hoàn thành tâm nguyện của chúng ta thôi. Người kia khẽ cười. Đương nhiên. Điểm đỏ nhấp nháy chiếu thẳng vào vị trí tim của Hạ Vũ, khẩu súng trong tay Eliza thì chĩa thẳng về phía Kỷ Lương. Cô cướp mất người mà tôi yêu. Tôi đã không có được, thì cô cũng đừng mong có được. Păng! Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc, đèn vụt tắt hai người Hạ Vũ và Kỷ Lương. Và khoảnh khắc một giây trước khi tiếng súng vang lên, họ đều nghĩ muốn bảo vệ cho đối phương, thay đổi đối phương đón nhận viên đạn đó. Nhưng mà sự đau đớn trong dự đoán cũng không đến, mà là một trời hoa từ trên trần nhà rơi xuống. Ánh đèn ấm áp lại một lần nữa được thắp lên. Eliza đang đứng trước mặt họ, khẩu súng trong tay cô ta không bắn ra đạn mà là một bó hoa hồng đỏ rực như lửa. 99 đóa hồng đỏ rực rỡ rất đẹp mắt. Cô ta nhét hoa hồng vào lòng Kỷ Lương, sau đó lại giật lại. Đây coi như là hoa cô dâu, tôi lấy được rồi, người tiếp theo kết hôn sẽ là tôi. Cô ta nhìn sang Hạ Vũ. Em chờ hai người ly hôn. Vậy tôi chờ để gả cho Kỷ Duệ là được rồi. Đám người vẫn đang giữ ở cửa, vừa nhìn thấy Eliza bước ra đều thi nhau lao vào trong lễ đường. Lập tức chật ních người, nhưng mà trong lễ đường đã không còn thấy bóng dáng của cô dâu chú rể đâu. Hai người đã sớm bỏ trốn qua cửa sau của lễ đường. Trong lễ đường vô cùng hỗn loạn, bỗng tiếng nhạc lại vang lên. Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm, lắng nghe những điệu nhạc nói lên tâm sự nguyện vọng của nhau. Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng, em hy vọng anh đặt em trong trái tim mình. Một giọng đàn ông trầm thấp cứng ngắc, không thể hát ra được những tình cảm dịu dàng ngọt ngào của bài hát này, càng không có chút cảm giác lãng mạn nào, thậm chí còn hơi sai nhịp. Nhưng mà trong lễ đường hỗn loạn này lại khiến người ta nghe thấy một cảm giác ấm áp lãng mạn rất khác. Thực sự khiến người ta nghe xong mà nổi hết cả da gà. Trên tầng 2 của lễ đường nơi phát ra tiếng nhạc kia có hai bóng người nhỏ bé ngồi đó. Duệ Duệ, rốt cuộc cha cậu cũng qua cửa rồi à? Đoàn Manh Manh hỏi. Ừ, coi như vậy đi. Không phải bố cậu là đàn ông sao? Đương nhiên rồi. Vậy sao chú ấy lại mặc váy? À, đó là váy cưới. À, đàn ông cũng có thể mặc váy cưới à? Đây là do một vài tình huống đặc biệt quyết định. Tình huống hôm nay cũng khá đặc biệt. Manh Manh, thấy váy cưới kia có đẹp không? Không đẹp. Ôi dạ, đó là do Hạ Vũ mặc thì không đẹp. Nếu Manh Manh cậu mặc thì... Tôi thấy nếu Duệ Duệ mặc sẽ đẹp hơn chú mà. Khóe miệng Kỷ Duệ vừa cong lên một chút, bỗng lại cảm thấy hôm nay đưa đoàn Manh Manh đến xem lễ cưới đúng là một quyết định cực kỳ sai lầm. Duệ Duệ, bài hát chú vừa hát tên là gì đấy? À, bài đó tên là Điều Lãng Mạn Nhất. Manh Manh muốn nghe không? Cậu sẽ hát à? Đương nhiên. Có hay hơn chú hát không? Có chứ. Hạ Vũ đó gọi là hát à? Để chứng minh cho chính mình, anh nhỏ Kỷ bắt đầu hắng giọng. Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm, em nghĩ điều lãng mạn nhất trên thế giới này đó là được từ từ già đi cùng anh trên con đường đầy những nụ cười. Dần dần tiếng hát ở dưới lễ đường cũng nhập vào tiếng hát vang lên trên tầng gác nhỏ này. Điều lãng mạn nhất đó là từ từ già đi cùng anh. Anh nghĩ đó là ai? Kỷ Lương nghĩ đến người giấu mặt xuất hiện trong lễ đường kia. Hạ Vũ không nói, ôm cô vào lòng. Trong lòng anh cũng đã có câu trả lời. Người có thể làm như vậy cũng chỉ có hắn thôi. Người mà lúc đó đã từng dặn dò anh. Dù sao cũng không làm em bị thương. Kỷ Lương nghĩ một chút như hiểu ra vấn đề, rồi không nói gì nữa. Tranh này có vòng tay ôm lấy anh. Dưới bóng chiều tà, đôi vợ chồng vừa trốn ra khỏi lễ đường âu yếm ôm nhau. Lúc này Nếu chúng ta có thể bỏ qua bộ quần áo không phù hợp kia của hai người thì đây chính là hình ảnh tuyệt vời nhất. Bức tranh này cũng không tồi, Eliza nói. Đúng vậy, không tồi. Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh đồng ý với cô. Đương nhiên nếu bản thiếu gia đứng ở đó thì cũng không kém đâu. Vậy anh đi đi. Cô thích thú ngắm nghía bó hoa cưới đỏ rực trong tay. Hay là thôi đi. Hắn khẽ cười sau đó xoay người rời đi. Một cánh tay buông thõng, không phối hợp theo từng bước chân của hắn. Eliza nhún vai đuổi theo, cười nói với hắn. Tình ra chúng ta cũng là người cùng cảnh ngộ. Có muốn hai chúng ta lại thành một đôi không? Thả tôi đi tìm đàn ông còn hơn. Này, ý anh là sao hả? Tôi đã không bằng Lương Lương bé nhỏ nhà anh, chẳng lẽ còn không bằng cả đàn ông hay sao chứ? Mẹ kiếp, cô đúng là càng ngày càng mất giá mà. Ở một đám người trầm sùng cũng đang đứng nhìn hai người đang ôm nhau dưới ánh chiều tà kia, mỗi người lại tự đưa ra kết luận khác nhau. Bức tranh này, Tần Dịch sờ sờ cằm có một cảm giác thật khó tả, không thể nói thành lời. Hơi kỳ quặc, Tiểu Bạch nói tiếp. Cũng không hẳn là kỳ quặc, chỉ là cảm thấy hơi... Hắc Tử cũng không biết nên dùng từ gì. Không có cảm giác nghệ thuật. Trầm Dung đón lời nói ra cảm giác của mọi người. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nhỉ? Lý Trạch khó hiểu. Rõ ràng là không khí rất lãng mạn, sao lại cứ thấy lạ lạ? Là quần áo. Dù sao hai người cũng đang ăn mặc chẳng ra sao cả, thực sự rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Vậy cứ coi như là không có hai bộ quần áo đó đi là được. Nhóc cua đưa ra giải pháp. Trong đầu mọi người đều tự tưởng tượng. Dưới ánh tà dương, hai người ôm nhau, trên người không có quần áo. Thật quá là thô bỉ. Thật quá là xuất sắc. Phắc, động tác của mọi người hoàn toàn nhất trí, đồng loạt nhấc chân đá thẳng vào mông nhóc cua.